Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 957, chương 955, Long Ngư công chúa. Tiệc rượu chủ tiệc chính thức bắt đầu. Người máy vào sân, hàng vạn tấm bàn tròn ở trong hội trường chỉnh tề trải ra. Mỗi một cái bàn đều có đánh số, mà mỗi một vị vào sân thiệp mời đều có đánh số, có từng người vị trí. Cần đổi vị trí, có thể cùng bên chủ sự nói rõ. Mộ thị thiên tinh gia tộc sẽ hỗ trợ ở hắn muốn đi trên bàn thêm vị trí. Số 1 bàn chính ở trung ương. Cùng xung quanh bàn cũng không có không giống. Duy nhất không giống chính là, có thể ngồi trên cái kia cái bàn sinh mệnh cùng sau lưng văn minh đại biểu. Trần Mặc cùng trên sân mấy vị đơn giản cáo biệt, liền hướng hắn thiệp mời đánh số chỗ ngồi qua. Trinh cũng xuất hiện ở Trần Mặc bên người, hướng bọn họ vị trí qua. Cái kia nhỏ xinh nữ hài Bạch Vân cũng theo tới, nhường Trần Mặc có chút bất ngờ, sâu sắc mà liếc nhìn Trinh. Trinh ném cho hắn một cái liếc mắt, đối lời thoại mây theo tới, cũng rất bất đắc dĩ. Bạch Vân, ngươi làm sao không đi tìm phụ thân ngươi? Trần Mặc hỏi, ta đi đâu đều giống nhau. Phụ thân ta đều là cùng hắn những cái được gọi là bằng hữu đang nói chuyện. Ta có ở hay không cũng không đáng kể. Bạch Vân chăm chú tựa ở Trinh bên trái. Trinh tay trái cứng đờ, không nhúc nhích, theo bản năng rời xa Bạch Vân. Tiếp nhận lại bị phụ tới. Trinh ca ca, ngươi làm sao còn sợ ta a? Bạch Vân lầm bầm. Hắn không gần qua nữ sinh. Ngươi dựa vào như vậy gần. Hắn không biết làm sao bây giờ. Trần Mặc bù đau nói rằng, Trinh ca ca thật đáng yêu. Bạch Vân cười nói, là thật đáng yêu. Trần Mặc sát có việc tán thành, sắc mặt ý cười không giảm. Trinh nhưng là thần vệ, còn có hành quân kiến tập đoàn vũ trang cao tầng cách đấu tổng huấn luyện viên. Phong cách tàn nhẫn, sát khí ngang dọc, hiện tại bị một cái nữ hải nói đáng yêu. Trinh ra mặt cũng co giật một hồi, lần này không dám lại rời xa. Có điều thân thể dị thường cứng ngắc, hắn có chút hối hận theo Trần Mặc lại đây. Trần Mặc vị trí bàn tròn là mấy nhà đỉnh cấp văn minh bàn, thực lực không sai, nhưng cùng trên sân cái khác đỉnh cấp đại văn minh so ra, chỉ có thể là trung hạ trình độ. Bảy vực, thập nhị địa, 108 thành, còn có vũ trụ cái khác một ít thế lực lớn, trừ bị hủy diệt mấy cái tinh thành, có thực lực đỉnh cấp văn minh cùng thế lực lớn tập đoàn đại biểu. Toàn bộ ở đây, trận này tiệc rượu, hội tụ toàn bộ vũ trụ hiện hữu thực lực cường hãn nhất cái kia một đống đỉnh cấp đại văn minh cùng thế lực lớn, dường như địa cầu đã từng G20 hội nghị diễn đàn. Chỉ là đây là cấp độ vũ trụ khác diễn đàn bình đài. Trần Mặc xuất hiện, trên bàn đỉnh cấp văn minh đại biểu đều nhận ra hắn. Ngày hôm nay vừa gây ra động tĩnh lớn như vậy, ở thiên tinh rừng bia xuất hiện hai lần biến hóa, bọn họ nghĩ không chú ý Trần Mặc cũng khó khăn. Hơn nữa vừa nãy cũng nghe nói, mấy đại thần cấp văn minh cao tầng đều tới Trần Mặc bên kia qua. Tuy nói Trần Mặc khả năng là bởi vì nhiệt độ hoặc là tử vi văn minh ân oán bị hấp dẫn, nhưng ít ra Trần Mặc cùng thần cấp văn minh đại lão đối thoại. Trần Mặc ba vị ngồi xuống, trên bàn không có khách khứa cùng bọn họ giao lưu, chủ yếu là chưa quen thuộc. Trần Mặc chỉ là một cái chiến giáp danh sư xuất hiện ở tràng bên trong, cũng không phải một cái nào đó đỉnh cấp văn minh đại biểu. Bọn họ cũng sợ bị tử vi văn minh hiểu lầm nhìn chằm chằm, đưa tới phiền phức. Trần Mặc ba vị đúng là mừng rỡ thanh nhàn. Trần Mặc tiên sinh, nhà các ngươi ở đâu? Bạch Vân lại như một người hiếu kỳ bảo bảo. Ngươi nên hỏi Trinh. Trần Mặc cười nói, Trinh ca ca đều không nói chuyện với ta. Ha ha, hắn là trong nóng ngoài lạnh, kỳ thực hắn rất yêu thích ngươi. Trần Mặc nỗ lực đem Trinh ra bên ngoài chào hàng, không để ý tới Trinh tràn ngập ánh mắt uy hiếp. Thấy thế nào, cái này hoạt bát nữ hài cùng Trinh cái này khó chịu dầu bình thật là có điểm tính cách bổ sung. Các loại lần này thiên tinh thịnh hội sau khi, ta sẽ nói cho ngươi biết địa chỉ. Đến thời điểm ngươi có thể mang bằng hữu đến du lịch. Quê hương của chúng ta rất thú vị nha. Một lời đã định, Bạch Vân cũng đã từng nghe nói Trần Mặc là tử vi văn minh tội phạm truy nã sự tình. không tiện tiết lộ địa chỉ rất bình thường. Xem biểu diễn, Trần Mặc chỉ vào trong hồ sân biểu diễn nói rằng, pháo hoa rừng sau, một cái to lớn sân khấu, tiệc rượu giữa hội trường mặt hồ bên trong hiện lên đến. Ở ánh đèn tô điểm dưới, phóng ra không gì sánh được sắc thái. Một bóng người từ trong hồ nhảy lên một cái. Trên không trung, đuôi cá nhanh chóng biến mất, hóa thành một đôi hoàn mỹ chân dài, vững vàng rơi ở trên sân khấu. Ở bên hông là một con cá lân váy ngắn, hoàn mỹ chân trần, thẳng tắp chân ngọc hoàn toàn bại lộ ở trong không khí. Bằng phẳng bụng dưới, thon thả, còn có bị vầy cá phục nửa che khuất đỉnh núi tuyết. Điển hình nhân loại khuôn mặt, ở khóe mắt nơi còn có sáng mảnh màu sắc rực rỡ vầy cá. Tinh con mắt màu xanh lam, tinh khiết hoàn mỹ, Long Ngư, là Long Ngư công chúa. Không nghĩ tới Mộ Thị Thiên Tinh gia tộc đem Long Ngư công chúa mời đi. Theo biểu diễn, lần này lỗ tai có phúc, nữ nhân xuất hiện, ở cuộc yến hội lên đưa tới không nhỏ tiếng thảo luận. Trần Mặc bên người Bạch Vân, càng là kinh kêu thành tiếng. Trần Mặc cực kỳ kinh ngạc, hắn là lần thứ nhất nhìn thấy nhân ngư. Giống như vậy nhân loại sinh mệnh, Long Ngư công chúa đuôi cá hóa thành hai chân sau, chính là nhân loại hình thái. Cùng địa cầu điện ảnh bên trong mỹ nhân cá giống như đúc. Đây chính là tạo vật chủ thần kỳ. Cái này Long Ngư công chúa rất nổi danh à? Trần Mặc hiếu kỳ hỏi Bạch Vân. Ngươi sẽ không liền Long Ngư công chúa đều chưa từng nghe tới đi. Nàng là chòm nhân ngư văn minh trong đó một vị công chúa. Cũng là toàn vũ trụ hot nhất đại minh tinh. Từ nhỏ từ bỏ nhân ngư văn minh hoàng thất sinh hoạt. Du lịch vũ trụ. Xem vũ trụ sinh mệnh bách thái. Cuối cùng tiến vào diễn nghệ giới. Vô số sinh mệnh đều là nàng người hâm mộ. Nàng tiếng ca là toàn vũ trụ đẹp nhất âm thanh. Vô số sinh mệnh vì đó mê. Bạch Vân thao thao bất tuyệt giới thiệu. Đang nói chuyện, du dương tươi đẹp tiếng ca vang lên. Bạch Vân cũng không tự giác yên tĩnh lại. Kỳ ảo tinh khiết, phảng phất đến từ sâu trong linh hồn tiếng ca. Khiến người trong đầu không dễ chịu hiện ra trong tiếng ca cảnh tượng. Ta cởi ra chiến giáp quy ẩn điền viên. Chỉ vì ngươi nước mắt từng cho rằng như vậy mới sẽ có ngươi dịu dàng khuôn mặt tươi cười ngươi mát. Như tinh không giống như tinh khiết. Sáng sớm nhưng ở bi thương không ngừng nghỉ ngọn lửa chiến tranh. Nét cười của ngươi không hoàn mỹ đến đâu hàng tỷ năm ánh sáng ở ngoài ngân hà là ngươi nhà. Tràn ngập màu máu mây tía. Khói thuốc súng dưới. Đẩy ra bụi bặm bên trong chiến giáp óng ánh ngân hà. Vô tận hành khúc nhu tình bên trong chen lẫn ngọn lửa chiến tranh tiếng ca. Soạn nhạc sinh mệnh yêu hận tình cừu. Nhường đông đảo khách khứa nhiệt huyết sôi trào. Ở Long Ngư công chúa trong tiếng ca. Có chứa kỳ lạ sức hấp dẫn. Nhân ngư tiếng ca. Mãi đến tận tiếng ca hạ xuống. Chúng khách khứa tâm tình thật lâu không thể lắng lại. Còn chìm đắm ở tiếng ca tâm tình bên trong. Tiếng vỗ tay ở trong hội trường kéo dài không dứt. Trần Mặc cực kỳ kinh ngạc. Hắn lần đầu tiên nghe được như thế tươi đẹp âm thanh. Không chỉ là thán phục. Trần Mặc từ Long Ngư công chúa trong tiếng ca. Có một cái kỳ lạ phát hiện. Vị này Long Ngư công chúa là một tên năng lực giả. Âm thanh chính là năng lực của nàng. Có thể dẫn người chìm đắm đến ảo cảnh bên trong. Tương tự thôi miên năng lực. Cảm ơn các vị. Rất vinh hạnh có thể ở cái này sân khấu lên cho mọi người biểu diễn. Long Ngư công chúa hướng yến. Hội phương hướng dịu dàng cúi đầu. Chậm chậm rời đi sân khấu. Một tên trợ lý ở Long Ngư công chúa bên tai nói rồi vài câu. Long Ngư công chúa liền hướng số một bàn qua. Cái khác biểu diễn bắt đầu. Lần này tiệc rượu là một cái giao lưu bình đài. Những này trợ hứng biểu diễn tiết mục ắt không thể thiếu. Hết thảy tiết mục, đều có thiên tinh bi địa bên trong nồng đậm văn hóa sắc thái. Trần Mặc một vừa thưởng thức biểu diễn, một bên hưởng thụ mỹ thực, nhàn nhã tự tại, tiệc rượu bằng hữu không nhiều. Có điều mỹ thực nhưng rất hợp Trần Mặc khẩu vị, mà một bên khác, làm tiệc rượu bàn chính số một bàn, nhưng là một loại khác bầu không khí. Long Ngư công chúa bị mời được số một bàn, ngồi vây quanh ở số một bàn sinh mệnh. Đều là lần này thiên tinh thịnh hội mạnh mẽ nhất mấy nhà văn minh. Đồng Thanh, Lôi Đình, Hồ Băng Tâm, Tử Vận, Thủy Linh, Đồ Vân, Ám Xâm Lâm Văn Minh đại biểu địch Nam Mễ La, Minh Thể Văn Minh đại biểu Minh Thất Vũ. Ngoài ra chính là trợ thủ của bọn họ, Mộ Thị Thiên Tinh gia tộc tộc trưởng Mộ Thị Trọng cùng trưởng tử Mộ Thị Trường Sinh. Còn có vừa gia nhập Long Ngư công chúa. Rất cao hứng có thể chịu đến các vị thưởng thức. Long Ngư thành khủng, trước tiên kính các vị một ly. Long Ngư công chúa bưng lên trước người chén rượu, đúng mực hướng trên bàn mọi người thi lễ một cái, uống một hơi cạn sạch, sau đó an ngồi tại chỗ. Trên bàn rất yên tĩnh, trên sân mấy vị đại lão đều không muốn nói. Bọn họ là bảy đại thần cấp văn minh, nhưng lén lút quan hệ đều là tranh đấu lẫn nhau. Có kết minh, nhưng minh hữu quan hệ cũng không bền chắc, không ai phục ai. Bây giờ vũ trụ chiến tranh đến, lẫn nhau chiến tranh ma sát xuất hiện. Ở trường hợp này, bọn họ trong giọng nói giao chiến càng nhiều. Long Ngư tiểu thư năng lực rất đặc thù nha. Đồng Thanh mở miệng trước đánh vỡ trầm mặc, trên mặt mang theo hòa nhã nụ cười nhìn về phía Long Ngư công chúa. Cảm ơn Đồng Thanh tiên sinh khích lệ. Long Ngư chỉ là một điểm nhỏ năng lực, có thể được Đồng Thanh tiên sinh thưởng thức là Long Ngư vinh hạnh. Long Ngư công chúa mỉm cười nói. Nhìn thấy Long Ngư công chúa, nhường ta nghĩ tới một người. Cùng Long Ngư công chúa sinh mệnh đặc thù rất giống, hầu như cùng công chúa là đồng nhất loại sinh mệnh bộ tộc. Hắn thật giống cùng trên sân mấy vị đều nhận thức, không ngại gọi hắn lại đây. Nhiều một vị bằng hữu, mọi người có chút đề tài. Đồng Thanh nhìn quanh một tuần, Từ Tốn nói, Đồng Thanh tiên sinh nói chính là vừa nãy vị kia Trần Mặc tiên sinh. Mộ Thị Trọng hỏi, chính là, người khiến người đi mời. Đem hắn mời được chúng ta này một bàn đến, các vị ứng nên sẽ không có ý kiến chứ. Đồng Thanh cười híp mắt nói rằng, xem ra rất sự hòa hợp, Trần Mặc tiên sinh ta nhưng yêu thích hẳn, tự nhiên không ý kiến. Hồ Băng Tâm cười nói, mấy người khác đều không nói lời nào, hiển nhiên là ngầm thừa nhận, vậy thì phiền phức tộc trưởng, phái người xin mời Trần Mặc tiên sinh lại đây nói chuyện đi. Đồng Thanh thanh âm ôn hòa rất nhiều, trong lúc nhất thời, trên bàn đều yên tĩnh lại. Mọi người sắc mặt bình tĩnh, không hề gợn sóng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.